Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, phần 71. Phía trước bận rộn một chỉnh năm cũng không gặp Ứng Uyển Dung có cái gì không thích ứng. Hiện tại mỗi ngày nghỉ ngơi, tổng cảm thấy thiếu một ít tinh khí thần. Xem hắn đau lòng không thôi. Nhưng là thân thể của nàng đặc thù. Đi ra ngoài tiếp tục đóng phim gì đó. Thật sự không thích hợp. Ứng Đại Hùng hiểu rõ. Mang thai nữ nhân sao? Là sẽ như vậy. Hai tử nàng mẹ có trận cũng là cùng pháo đốt dường như. Nói chuyện kẹp dao giấu kiếm money thai phụ đều là như thế này. Người nhiều thông cả money, Lý Hương Hoa ra tới thời điểm Trương Kim Hoa đều nhanh nhẹn đem cơm. Hạ nồi, đang ở mân mê đồ ăn đâu? Tống Tiểu Nha bồi Cao Lão Hán bọn họ đi nhà ăn mua cá đi. Cao Lãng đi vào trong phòng liền thấy Ứng Uyển Dung nửa híp mắt muốn có ngủ hay không đánh ngáp. Một bộ ngủ mỹ nhân bộ dáng, lười lười nhác nhác trong mắt còn mang theo một tia hơi nước. Cao Lãng trong lòng vừa động liền tiến lên hôn nàng cái trán một chút. Tức phụ, mệt mỏi đi, mẹ bọn họ chính là rất cao hứng. Lời nói liền nhiều chút, Ứng Uyển Dung chi khởi cầm gật đầu nói. Ta biết, bất quá đến lúc đó ta còn là tưởng chính mình mang mang hài tử, có lẽ chỉ có thể bồi bọn họ một, hai tháng, cho nên mới tưởng chính mình mang mang. Thân cận, chương 92 ý nguyện đều nghe ngươi. Trong nhà sự ngươi làm chủ, Cao Lãng đen đặc mày kiếm giãn ra khai. Trong tay nhanh nhẹn cấp Ứng Uyển Dung đưa qua một cái đỏ rực quả táo. Ứng Uyển Dung đánh lên tinh thần ngồi dậy, tiếp nhận quả táo khẽ cắn một ngụm, nâng mi trêu ghẹo nói. Ta phát hiện ngươi gần nhất miệng biến ngọt không ít, như thế nào, là cùng ai học, Cao Lãng vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì ta nói đều là trong lòng lời nói, Châu Khải nói mơ hồ còn ở bên tai vang lên. Ngươi muốn gãi đúng chỗ ngứa a? Ngươi tức phụ gì dạng ngươi chưa thấy qua a? Ngươi nếu là liền lời ngon tiếng ngọt đều sẽ không nói. Cảm tình chỉ biết càng lúc càng mờ nhạt. Ứng Uyển Dung liếc mắt Cao Lãng mặt vô biểu tình mặt. Hơi hơi khơi mà một bên mày đẹp. Trong lòng cười thầm, thôi bỏ đi. Khó được hắn hoa tâm tư đi lấy lòng nàng. Đúng rồi, ta đáp ứng cấp doanh người ký tên. Sau lại ta nghĩ tổng hoa ở trong phòng cũng không được. Các ngươi nếu là có cái gì biểu diễn hoạt động nói. Không được, Cao Lãng không đợi Ứng Uyển Dung nói cho hết lời liền cự tuyệt. Ngươi đừng động bọn họ, những người này chính là xem náo nhiệt. Ngươi như vậy như thế nào lên đài biểu diễn, Cao Lãng nghĩ đến Ứng Uyển Dung ngay lúc đó dáng múa. Sắc thật kinh diễm cực kỳ, nhưng trước khác nay khác, ai nói cũng chưa dùng. Ứng Uyển Dung cười như không cười liếc Cao Lãng liếc mắt một cái hừ cười nói. Vừa rồi ai còn nói đều nghe ta, nhanh như vậy liền lòi. Cao Lãng nhấp khẩn môi, trong nhà sự đều y ngươi, bên ngoài sự xem tình huống nghe ngươi. Ngươi nếu là còn như vậy ta liền nói cho ta mẹ. Ứng Uyển Dung trợn tròn mắt, không dám tin tưởng trên dưới quét Cao Lãng vài lần, nhìn không ra tới hắn còn biết cáo ra trưởng liệt. Lãng ca, ngươi cũng chưa nghe ta nói xong. Ứng Uyển Dung thanh âm phóng nhu, thủy mắt nhẹ chớp hạ, linh động mắt làm như có thể nói. Ân, ngươi nói. Cao Lãng thay đổi cái dáng ngồi, tổng cảm thấy ly thức phụ thân cận quá, này không tốt. Dễ dàng phạm sai lầm ni ta liền đi lên sướng bài hát. Lúc trước ta đều có thể lên đài biểu diễn. Hiện tại có danh khí ngược lại né tránh. Như vậy cũng không tốt. Ứng Uyển Dung giải thích nói. Cao Lãng không tỏ ý kiến. Tức phụ có hay không danh khí lui tới nổi danh cùng người khác có cái gì quan hệ. Nào còn cần lấy lòng người khác. Liền một bài hát, quân ca thế nào. Đại gia khẳng định đều thích. Ứng Uyển Dung kéo Cao Lãng cánh tay lắc lắc ở hắn bên tai nói nhỏ nói. Cao Lãng chỉ cảm thấy đến một cổ ấm hương đánh úp lại. Hơi nhiệt hô hấp phun ở cổ chỗ, mềm mại không xương thân thể ỉ ở hắn bên cạnh người. Xúc giác làm như phóng đại vô số lần, làm hắn có thể dễ dàng bắt giữ đến tức phụ chính gián ở cánh tay hắn chỗ chính là địa phương nào. Không thể tránh khỏi tâm viên ý mã lên, nhìn Ứng Uyển Dung anh sắc cánh môi chậm rãi cúi đầu. Uyển Dung, trước ra tới ăn một chút gì, Trương Kim Hoa thanh âm đột nhiên im bạt, hai mắt trợn tròn một cái cất bước tiến lên đem nhi tử lỗ tai nắm lên. Cao Lãng đơn chân nhảy hai hạ xuống giường phô, Trương Kim Hoa mới thấp giọng trách cứ nói, ngươi làm gì đâu, ngươi tức phụ hoài, ngươi muốn làm gì, Ứng Nguyễn Dung giờ khóc giờ cười, nhìn Cao Lãng cao to bị mẹ nó huấn bên tai đều đỏ. Lỗ tai đỏ rực như là ở lấy máu, liền đặc biệt đau lòng này xui xẻo hài tử, Cao Lãng trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, từ tức phụ trở về biết nàng mang thai về sau. Hắn nhiều nhất chính là thân thân nàng cái miệng nhỏ, địa phương khác căn bản không dám vượt qua giới hạn, hôm nay chính là vừa khéo, không khí lại hảo, hắn liền tưởng thân thân thôi, phòng ngủ môn lại không quan, hắn liền tính là muốn làm cái gì cũng không có khả năng là hiện tại a. Ngoặc kép, ta nói nghe thấy được không? Phải chú ý đúng mực, đừng làm cho ngươi nhạc mẫu thấy ngươi như vậy. Cho rằng ngươi tâm địa gian rào quá nhiều, Trương Kim Hoa giáo huấn xong nhi tử liền đối Ứng Nguyễn Dung nói, ngươi cũng đừng chiều hắn, lúc này cũng không thể mềm lòng lâu, Trương Kim Hoa đối con dâu hiện tại kia kêu một cái ôn nhu, như nước, săn sóc tỉ mỉ, liền kém đem ngôi sao cho nàng hái xuống, nhi tử là gì sớm quên đến sau đầu, Ứng Nguyễn Dung khóe môi ngậm một mặt ý cười, đôi mắt quét Cao Lãng một chút. Chiều hắn chớp chớp mắt, ý bảo hắn đừng lo lắng, chúng ta lén nên thế nào liền thế nào. Ứng Nguyễn Dung đi ra ngoài thời điểm, trên bàn đã thả lưỡng đạo nhiệt đồ ăn một đạo cá hầm cải chua canh. Thơm nức trong suốt cơm liền bãi ở trên bàn, chỉ là nhìn là có thể khiến cho người khác muốn ăn. Cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là đã qua lúc đầu không khỏe. Hôm nay đồ ăn Ứng Nguyễn Dung ăn so ngày thường nhiều chút. Cao Lãng chính mình không ăn mấy khẩu liền vội vàng cho nàng thêm đồ ăn múc canh. Lý Hương Hoa cùng Ứng Đại Hùng đem này đó đều xem ở trong mắt đặt ở trong lòng. Cao Lãng có thể như vậy chiếu cố Nguyễn Dung, bọn họ cũng yên tâm ăn đi một bữa cơm ăn xong Trương Kim Hoa bọn họ liền đem mang đến đồ vật ở. Trong phòng bếp tìm kiếm chấm đất phương đi an trí, Cao Lãng bưng chén đũa muốn đi tẩy bị Lý Hương Hoa đoạt đi rồi. Ngươi mang Nguyễn Dung đi ngủ chưa? Việc này chúng ta làm liền hảo. Ta xem nàng đều mệt nhọc, đôi mắt này đều mau dính ở bên nhau. Lý Hương Hoa nói xong bưng chén đũa đi ra ngoài. Cao Lãng đang định mang nàng đi vào. Viện môn vậy vào được Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai Mai. Hai người trong tay còn mang theo một ít nhà mình làm thức ăn. Màu trắng bố cái ở rổ thượng tránh cho bụi lọt vào đi. Nguyễn Dung, Phan Ngọc Phượng nhiệt tình kêu lên, dẫn theo rổ liền vào bọn họ phòng khách, Ứng Nguyễn Dung lại ngồi trở lại chỗ cũ, trên mặt cười như cũ không thể bắt bẻ, hôm nay quát cái gì phong các ngươi nhưng thật ra cùng nhau tới. Có phải hay không biết nơi này có ăn ngon, tưởng nếm thử, Vương Mai Mai vẫn là cái kia tính tình, so trước kia hơi chút rộng rãi chút, nhìn thấy Ứng Nguyễn Dung chỉ là cười. Phan Ngọc Phượng đem rổ phóng đi lên nói, đây là chúng ta làm mới mẻ đồ ăn đoàn, xoa nhẹ một ít thịt vụn đi cha, ăn cái mới mẻ, Cao Lãng nói ngươi gần nhất ăn uống không tốt, chúng ta này liền nghĩ cho ngươi đưa lại đây này, Ứng Nguyễn Dung nhưng thật ra không biết Cao Lãng. Còn cùng người khác nói việc này, nhưng vẫn là cười nói, cảm ơn các ngươi, quá lo lắng, lần sau tới nhà của ta. Ta mời khách, bảo quản các ngươi ăn no no, Phan Ngọc Phượng vội vàng gật đầu hẳn là. Thái độ quá mức nhiệt tình, nhìn Ứng Nguyễn Dung tựa như đang xem cái gì hương bánh trái. Nguyễn Dung a, ngươi xem ngươi tính toán biểu diễn không được. Mọi người đều đặc biệt chờ mong ngươi biểu diễn. Lần này ngươi nếu là không đi, đoàn người đến nhiều thất vọng a, Phan Ngọc Phượng nóng bỏng nói. Cao Lãng mày trực tiếp ninh lên. Cảm tình vấn đề là ra ở chỗ này. Hắn liền nói tức phụ nghĩ như thế nào khởi này cha tới. Đừng nhìn Ứng Nguyễn Dung ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng Vưu Lương Tài thường thường cho nàng gửi lại đây mấy cái túi văn kiện. Bên trong đều là kịch bản. Đều là còn không có chủ bị người tốt tuyển. Một chốc một lát khởi động máy không được. Dù sao trước làm Ứng Nguyễn Dung tuyển. Nàng thích cái kia liền chọn cái nào. Đến lúc đó thời đại đầu tư, cần phải làm nàng tái nhậm chức điện ảnh đem nhiệt độ lại xảo lên. Ân, đến lúc đó đi lên sướng đầu quân ca đi, Ứng Nguyễn Dung cũng không phải cái gì đều ôm ở trên người. Mình, ít nhất cái này biểu diễn nàng xác thật cảm thấy rất cần thiết. Cao Lãng trở lại doanh mặc kệ là muốn ngốc bao lâu. Nhân sự quan hệ khẳng định rất quan trọng. Nàng xác thật là diễn viên, cũng là danh thai phụ, nhưng cũng không kiều quý đến cái kia trình độ. Đại gia ngốc tại doanh vốn dĩ hoạt động giải trí liền ít đi. Trừ bỏ cố định thời gian có thể nhìn xem đoàn văn công biểu diễn. TV này ngoạn ý đều đến chính mình bỏ tiền đi mua. Lại cũng không phải mỗi một nhà đều có thể có tiền mua. Nguyễn Dung, ngươi đến thời gian nghỉ ngơi, Cao Lãng hơi lạnh thanh âm nhắc nhở nói. Đại trời nóng làm người có thể cảm nhận được lời này khí lạnh. Phan Ngọc Phượng cùng Vương Mai Mai này biết Cao Lãng là không cao hứng. Tuy rằng không biết là nơi nào chọc tới, có lẽ là các nàng tới không phải thời điểm. Vậy ngươi ngủ, chúng ta đi về trước, vừa lúc trong nhà còn có chút việc, ta ngày mai lại đến xem ngươi đi. Phan Ngọc Phượng một chút cũng không cảm thấy chính mình vướng bận, ngược lại đưa ra tiếp theo cái thời gian gặp mặt. Bác sĩ nói, Nguyễn Dung muốn tĩnh dưỡng, muốn nhiều nằm mới được, Cao Lãng nhắc nhở nói. Ứng Nguyễn Dung trong lòng cũng ở nói thầm Phan Ngọc Phượng lần này như thế nào như vậy nhiệt tình. Cũng không hủy đi Cao Lãng đài. Theo hắn nói, đúng vậy, ta phải nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Đến lúc đó lên đài mới có tinh thần ca hát. Mấy ngày nay ngửi được vị liền chịu không nổi luôn là phun, Ứng Nguyễn Dung đều nói như vậy. Phan Ngọc Phượng tự nhiên cũng không có lấy cớ. Sắc mặt ngượng ngùng, ấp úng hai câu liền cùng Vương Mai Mai trước đi ra ngoài. Ở trong viện Trương Kim Hoa các nàng cùng Lý Hương Hoa bọn họ đều thấy hai người xa lạ. Nghĩ lại nghĩ đến hiện tại xuất hiện ở doanh, kia khẳng định là nhà ai người nhà. Các ngươi là Uyển Dung bằng hữu đi, như thế nào đi nhanh như vậy? Lưu lại tâm sự, ta đi rửa chút hoa quả cho các ngươi ăn, Trương Kim Hoa sát trên tay cho bụi. Liền muốn đi lấy đồ vật ra tới. Vương Mai Mai trực tiếp cự tuyệt xua tay nói. Không, chúng ta chính là lại đây nhìn xem Nguyễn Dung. Này liền đi rồi, trong nhà còn có việc muốn vội, Phan Ngọc Phượng nhưng thật ra rất tưởng lưu lại. Đáng tiếc Vương Mai Mai nhát gan, đành phải cùng nàng cùng nhau cùng Trương Kim Hoa bọn họ từ biệt. Mới vừa đi xuất viện môn không xa, Vương Mai Mai liền rũ đầu nói. Cao Lãng đều nói, Nguyễn Dung thân thể không tốt, ta xem bằng không liền thôi bỏ đi, Phan Ngọc Phượng liếc nàng liếc mắt một cái. Âm thầm cười nhạo, này đều nói tốt, như thế nào có thể sửa lại, đoàn người nhiều chờ mong việc này, làm tốt việc này, nhà ngươi nam nhân cũng có cơ hội lại hướng lên trên một chút. Đối với ngươi tổn thất cái gì? Chính là kêu Nguyễn Dung biểu diễn cái tiết mục Vương Mai Mai luôn luôn không có Phan Ngọc Phượng. Sẽ nói, nghe vậy chỉ là cúi đầu, môi giật không có tiếp tục. Phan Ngọc Phượng cũng không phải vô duyên vô cớ hướng Ứng Nguyễn Dung kiến nghị. Từ Ứng Nguyễn Dung TV điện ảnh hỏa lên về sau. Doanh người đó là Ứng Nguyễn Dung trung thành nhất fan, không ít trưởng quan đều kiến nghị, vì làm đoàn người cao hứng ăn Tết. Ứng Nguyễn Dung có thể ra tới biểu diễn một cái, nhưng là Cao Lãng bên này là không đồng ý, lý do chính là bác sĩ kia một bộ, Phan Ngọc Phượng chính mình lại không phải không sinh quá hai tử. Lại kiều khí cũng không đến mức cái gì đều làm không được. Nghe vậy chỉ là gật đầu, trong lòng hiểu rõ, cho nên lại đến bái phỏng Ứng Nguyễn Dung thời điểm liền đề ra một miệng. Quả thực Ứng Nguyễn Dung do dự. Hiện tại không cũng đáp ứng rồi sao? Cao Lãng đám người đi rồi về sau liền vẻ mặt khí lạnh. Nói cái gì cũng không nói. Ứng Nguyễn Dung liền biết hắn đây là sinh khí. Đã đó là ở tức giận thời điểm. Cao Lãng cũng là trước đem Ứng Nguyễn Dung an trí hảo. Cho nàng đem chăn kéo hảo. Liền muốn đi bên ngoài ngồi. Ứng Nguyễn Dung nơi nào sẽ làm hắn giận dỗi a? Trực tiếp lôi kéo cổ tay của hắn. Lại sinh khí lạp, ta thật là lượng sức mà đi, việc này đã liền các nàng chưa nói, ta cũng là muốn quá khứ, ngươi ở doanh cùng đoàn người quan hệ như vậy hảo, ta cũng là tưởng cống hiến điểm lực lượng, không phải sướng bài hát sao? Lại không phải cái gì đại sự, nàng làm như vậy nguyên nhân tự nhiên sẽ chỉ là bởi vì Cao Lãng. Chương 93 đề danh. Tuy rằng Ứng Nguyễn Dung điểm xuất phát là tốt, nhưng là Cao Lãng vẫn là đem việc này cùng Lý Hương Hoa hai vợ chồng nói. Lúc này bị huấn chính là Ứng Nguyễn Dung. Nguyễn Dung, việc này là ngươi không đúng, Lý Hương Hoa sụ mặt giáo huấn nói. Ứng Đại Hùng ở một bên gật gật đầu. Hai người biểu tình không có sai biệt, Ứng Nguyễn Dung liền ra tới đi đi, bị Lý Hương Hoa bắt được ngồi ở ghế trên bắt đầu tư tưởng giáo dục. Đánh báo cáo người nào đó trực tiếp tránh đi nổi bật đi hỏi một chút có thể hay không đem cái này. Mục sửa lại, Cao gia nhị lão liền ham thích với đi quanh thân thôn trấn mua mới mẻ rau dưa trái cây. Người cũng không ở, mẹ, lòng ta hiểu rõ, thân thể của ta hảo đâu. Các ngươi đừng nghe Cao Lãng, ta liền đi lên vài phút, sẽ không có việc gì, Ứng Nguyễn Dung bất đắc dĩ nói. Lý Hương Hoa sắc mặt nghiêm túc nói, đây là ngươi sai địa phương, Lãng tử thương ngươi, mà ngươi lại tổng tự chủ trương, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trong bụng hài tử không chỉ có là của ngươi, vẫn là Lãng tử. Ứng Đại Hùng sợ tức phụ nói quá ngạnh, khó được mềm hạ thái độ nói, ngươi không biết. Vì ngươi việc này, Lãng tử đặc biệt lo lắng, ngươi cũng đừng trách hắn chuyện bé xé ra to tới tìm chúng ta cáo trạng. Nếu là ngươi thân thể hảo hảo mà, hắn sẽ ngăn đón ngươi sao? Lúc trước ngươi muốn đi đóng phim, cũng không theo quân, Lãng tử nói gì không? Ứng Nguyễn Dung ngẩn ra hạ, nhân lại mày đẹp rũ xuống con ngươi trầm tư, nàng thói quen chính mình sự chính mình làm chủ. Tuy rằng ngay từ đầu có tùy quân ý tưởng, nhưng chờ Cao Lãng duy trì về sau, nàng liền sát không được xe, tâm tâm niệm niệm đều là chính mình sự nghiệp, Cao Lãng một câu phản đối nói cũng chưa nói qua, từ đầu đến cuối dùng thực tế hành động tới duy trì nàng. Nàng nhớ rõ Cao Lãng thuê tới tiểu viện chút xuống hắn nhiều ít dụng tâm. Cuối cùng vì tránh cho phóng viên cùng fan vô khổng bất nhập truy đuổi, cuối cùng vẫn là dọn ra, nàng nhân sinh để lại cho Cao Lãng địa phương quá ít quá ít. Vì cái gì liền không thể thoái nhượng điểm đâu. Rốt cuộc nàng công tác có thể tự do điều chỉnh thời gian. Ân, việc này là ta sai. Ứng Nguyễn Dung dứt khoát gọn gàng nhận sai. Cũng không có vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng một hai phải phản bác rốt cuộc. Lý Hương Hoa thở dài khẩu khí, bất đắc dĩ nhìn nàng. Tổng cảm thấy nữ nhi còn giống quá khứ giống nhau quật. Chính là quật phương thức bất đồng, luôn là làm nàng không an tâm. Ni Cao Lãng bên này sự tình tiến hành cũng không thuận lợi. Tuy rằng hắn đem Ứng Nguyễn Dung thân thể trạng huống nói, nhưng là lãnh đạo phương diện vẫn là không ủng hộ. Cao Lãng a, chúng ta biết ngươi đau tức phụ, bất quá lần này biểu diễn vẫn là không giống nhau. Biết chúng ta nơi này mời tới Ứng Nguyễn Dung. Lần này tới quân khu biểu diễn người đều nhiều không ít. Còn có phóng viên truyền thông đều phải lại đây, lãnh đạo vỗ vỗ Cao Lãng bả vai nói. Cao Lãng ninh khởi mi, không ủng hộ nói, không cần thiết như vậy làm, phóng viên truyền thông đều tới. Đại gia còn như thế nào an tâm huấn luyện, lãnh đạo bưng lên cái ly uống lên nước miếng thong thả ung dung nói. Này ngươi liền không cần phải xen vào. Ngươi là lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, không nhìn xem doanh có bao nhiêu người còn đánh quang côn đâu. Chúng ta cùng đài truyền hình người lần này cũng là tính toán chính diện đưa tin một chút binh lính. Sinh hoạt trạng thái, tới cùng nhau chuyên đề phỏng vấn, Ứng Nguyễn Dung chính là thu coi bảo đảm, nàng cần thiết ở đây, Cao Lãng dầu dĩ không vui. Khá vậy biết việc này Ứng Nguyễn Dung phía trước đều đáp ứng rồi. Hắn sau lưng muốn đổi ý liền không dễ dàng như vậy. Liền tính lãnh đạo đáp ứng rồi. Chẳng lẽ những cái đó muốn tới truyền thông phóng viên cũng vui sao? Liền một bài hát, 5 phút đồng hồ, nhiều đều không được. Cao Lãng nhấp môi nói đến. Liền sợ tới rồi hiện trường những người này nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Không dứt, hảo hảo hảo, các ngươi hai vợ chồng hảo ta đều nhớ kỹ đâu. Xem ngươi. Thương cũng chưa hảo, mau trở về nghỉ ngơi đi, Cao Lãng trầm mặc trở về nhà. Ứng Nguyễn Dung đang ở đại sảnh bồi Ứng Đại Hùng cùng Cao Lão Hán xem tin tức đâu. Trong tay chuyển một đợt hành lá cây, trong chốc lát nắm một chút, làm việc đều không nhanh không chậm mà đi. Hết chương.